Vũ Thần Chúa Tể, chương 3181 truyền thừa thành đan. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần chính mình tuy là có thể luyện hóa thánh chủ bổn nguyên, nhưng không cách nào như năm đó để Thang Ngao Thanh Lăng các nàng tu vi bình thường, cưỡng ép đem thánh chủ phép tắc quán thâu đến những người này trong cơ thể, làm cho các nàng cưỡng ép luyện hóa tù sao, liền Tần Trần mình cũng chỉ là nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần đem những thứ này thánh chủ bổn nguyên, luyện chế thành đan dược, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Đến khi đó, bất kỳ người nào, đều có thể thu nhận mấy đại phủ chủ thánh chủ bổn nguyên, đủ để cho Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, thậm chí Ngao Liệt Cổ Dược Đại Sư bọn họ tu vi, đều được tăng lên kinh người. Rầm rầm rầm, từng đạo viễn cổ thánh mạch bị Tần Trần đưa vào trong lò đan, ước chừng trên trăm cái viễn cổ thánh mạch dung nhập vào Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong, dung hợp mấy vị phủ chủ thánh chủ bổn nguyên, bắt đầu luyện chế. Thí dụ huyết dương phủ chủ, là viễn cổ huyết thần truyền nhân, lần này Tần Trần chẳng những triệt để cướp đoạt thuộc về hắn tài phú, càng đem khác thân thể trong thánh chủ bổn nguyên, đều đi trước luyện hóa. Lúc đầu Tần Trần thì không cách nào đem huyết dương phủ chủ bực này phủ chủ cấp thánh chủ trong cơ thể thánh chủ bổn nguyên luyện chế thành đan dược. Thế nhưng, tại có Tử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng bổ thiên chi thuật sau, Tần Trần nhưng có thể cưỡng ép đem luyện hóa. Thậm chí Tần Trần tại trong quá trình luyện chế, không vẻn vẹn luyện chế là huyết dương phủ chủ thánh chủ bổn nguyên, càng là thông qua mệnh vận trường hà, đi câu thông trong truyền thuyết huyết thần chi lực đến luyện chế ra huyết thần văn minh. Huyết thần, là một cái truyền thừa cũng là viễn cổ thiên giới một cái cổ xưa cường giả, huyết dương phủ chủ sau khi chết huyết thần truyền thừa cũng sẽ không biến mất mà là sẽ ẩn núp, sau đó tại trong chỗ u minh tương lai một ngày nào đó, hạ xuống lần nữa đến một cái huyết dương phủ thiên kiêu trên thân, lại lần nữa sống lại kế thừa huyết thần chi vị. Nghe đồn, huyết dương phủ chủ mạch này chính là viễn cổ huyết thần huyết mạch truyền nhân. Huyết dương phủ tự khai tích tới nay, từng trải trên trăm vạn năm, trong chết mấy đời huyết dương phủ chủ, hiện tại thế hệ này huyết dương phủ chủ là huyết thần thứ 7 đại truyền nhân. Bất quá lần này, Tần Trần cũng là thông qua trong chỗ u minh mệnh vận trường hà thôi động trong cơ thể huyết chi văn minh kết hợp huyết thần thánh tử cùng huyết dương phủ chủ trên thân khí tức vậy mà trực tiếp câu thông viễn cổ huyết thần truyền thừa, đem huyết thần truyền thừa trực tiếp dẫn đến Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong. Theo huyết dương phủ chủ thân thể bổn nguyên trong, nhất đạo mệnh vận trường hà xuất hiện, trường hà trong, một cái kinh khủng huyết chi thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện lên. Là huyết thần truyền thừa huyết thần hư ảnh. Này huyết thần hư ảnh khí tức so với huyết dương phủ chủ đều có thể hùng hồn đáng sợ nhiều, nếu như ở bên ngoài dẫn động Tần Trần thật đúng là chưa chắc có thể trấn áp. Thế nhưng khác bây giờ lại bị Tần Trần dẫn đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, thậm chí là trực tiếp xuất hiện tại Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong. Gocchuyenaudio.com. Một dạng như vậy tựu như cùng bắt rùa trong hũ, làm cho Tần Trần trong nháy mắt chiếm thượng phong, huyết thần truyền thừa còn chưa kịp phản ứng triệu hoán bản thân cái gì cũng đã bắt đầu bị hừng hực hỏa diễm đốt cháy, luyện hóa cốt lõi nhất vật chất. Này huyết thần truyền thừa ngay lập tức sẽ phát cuồng. Huyết sắc kia hư ảnh tại Tần Trần luyện chế giữa từng đạo huyết quang, cư nhiên bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một vòng huyết sắc đại nhật, này lần huyết sắc đại nhật lượn vòng vòng, bắn ra huyết sắc hồng quang, phát ra kinh sợ gầm thét cùng kinh người khí tức muốn xông ra Tử Tiêu Đâu Xuất Cung ràng buộc. Thế nhưng tại Tần Trần mấy người trấn áp phía dưới, đồng thời tại bổ thiên chi thuật phía dưới, này lần huyết sắc đại nhật làm sao cũng không cách nào tránh thoát ràng buộc, chỉ là gầm thét liên tục trong chỗ u minh phát ra tê tâm liệt phế chớ chú. Sau cùng ầm một tiếng, huyết sắc đại nhật nổ tung, hóa thành vô số huyết quang, dung nhập vào huyết dương phủ chủ thánh chủ bổn nguyên trong, sau đó bị luyện hóa thành bản nguyên đan. Triệt để chết, từ nay về sau, huyết dương phủ đem cũng nữa sinh ra không được huyết thần truyền nhân, bởi vì liền trong chỗ u minh huyết thần chi lực đều đã bị Tần Trần cho luyện hóa, chỗ nào còn tới huyết thần truyền thừa. Mà một cổ huyết thần truyền thừa cũng để cho Tần Trần trong cơ thể huyết chi văn minh có tân cảm ngộ, huyết chi văn minh trang sách càng thêm hùng hậu, lộng lẫy. Đúng là già tương đối lợi hại, giết nhỏ, đến lớn, diệt lớn, luyện hóa già. Tần Trần cười lạnh một tiếng, theo huyết thần thánh tử đến huyết dương phủ chủ, rồi đến viễn cổ huyết thần truyền thừa hư ảnh, Tần Trần nhất nhất luyện hóa, làm cho chính mình huyết chi văn minh, đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Luyện hóa huyết dương phủ chủ sau Tần Trần bắt đầu luyện hóa thiên sơn phủ chủ. Này thiên sơn phủ chủ có là thiên sơn phủ thiên sơn truyền thừa trong thân thể hắn thánh chủ bổn nguyên, dĩ nhiên là hóa thành một tòa thần sơn một dạng sơn nhạc đồ sộ bàng bạc. Cổ lực lượng này ngược lại tương đối thích hợp Diệu Vô Danh, dù sao Diệu Vô Danh có bảo vật thế giới sơn, cũng là thuộc về loại này bổn nguyên văn minh. Khi này một cổ lực lượng bị luyện hóa, đồng thời dung nhập vào Diệu Vô Danh trong thân thể sau, Diệu Vô Danh các vị trí cơ thể tế bào, đều bộc phát ra hủy diệt diệt địa vậy lực lượng, cho người ta một loại như núi bất động, trong thời gian ngắn có thể hủy thiên diệt địa vậy cảm giác. Diệu Vô Danh đột phá thánh chủ sau tất nhiên cũng là một cái nhân vật cái thế. Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Phổ thông thánh chủ khác còn lười nhác nô dịch, nhưng giống như Diệu Vô Danh loại này, tại nửa bước thánh chủ cảnh giới, cũng đủ để cùng phổ thông thánh chủ giao phong cao thủ. Một khi đột phá thánh chủ, đây tuyệt đối là có thể lật tay ở giữa diệt sát Kha Giật thánh chủ, có thể cùng Thiên Sơn phủ chủ bực này sơ kỳ đỉnh phong, một phủ chi chủ cao thủ giao phong cường giả cấp cao nhất. Một khi dưới quyền mình có to lớn như thế phiến thế lực, đến khi đó thiên giới nơi nào không được đảm nhiệm chính mình ngao du. Luyện hóa Thiên Sơn phủ chủ sau, ngay sau đó Tần Trần bắt đầu luyện hóa Thần Chiếu giáo chủ, Ngọc Minh phủ chủ, còn có Nhân Vương phủ chủ. Góc truyện audio.com, Thần Chiếu giáo chủ có tín ngưỡng chi lực, Thần Chiếu giáo thậm chí còn có truyền thế thần thông, để cho Tần Trần sáng tạo độc đáo ra luyện hồn chi thuật khác truyền thừa tại Tần Trần trong lòng địa vị, thậm chí càng tại Huyết Dương phủ chủ trên. Ngọc Minh phủ chủ truyền thừa liền sơ qua yếu một ít, còn Nhân Vương thánh chủ, vậy cũng hết sức cường hãn, có viễn cổ Nhân Vương huyết mạch. Tuy là này cái gọi là Nhân Vương huyết mạch chỉ là một mảnh thiên vực Nhân Vương, nhưng nếu có thể truyền thừa vô số vạn năm, tất nhiên có chỗ độc đáo, một khi luyện hóa tất nhiên cũng có thể cho người khác tu luyện mang đến trợ giúp to lớn. Từ Tiêu Đâu xuất cung điên cuồng rung động, cũng không biết qua bao lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, mấy đại phủ chủ lực lượng tất cả đều bị Tần Trần luyện hóa. Đây mới thực là luyện hóa, mảy may tinh khí cũng không có phí phạm, tất cả đều tại Từ Tiêu Đâu xuất cung cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong cuồn cuộn chảy xuôi, toàn bộ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp cơ hồ là muốn bạo tạc. May mà có vạn giới ma thụ tại tọa chấn, đồng thời Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng bị luyện hóa càng đáng sợ hơn, bằng không thật có khả năng muốn rung động, thậm chí bị phá vỡ. Ầm ầm, đột nhiên, chiến hạm rung một cái. Lúc này, Tần Trần bọn họ đội ngũ tại Bôn Ba sau, cũng rốt cục đến đệ một mục đích Nhân Vương phủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.